12 chòm sao Spoon, chương 67, thử thách đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, cho đến thời điểm hiện tại, hơn một nửa người chơi đã bị loại. Nhưng chớ lo lắng, vẫn có nhiều thí sinh đã vượt qua được các thử thách đầu tiên và đang là những người dẫn đầu. Chà, có vẻ đã đến lúc công bố cách sử dụng điểm số mà các lớp đã đạt được ở trò chơi khởi động rồi nhỉ? Thầy hiệu phó bỗng nhiên cất giọng sau khi vòng 1 đã được hoàn thành. Như lời ông nói, đã có hơn một nửa số người chơi đã bị loại. Hai vòng sau, càng thu hẹp người chiến thắng hơn, nhưng hiệu phó đã nhắc đến số điểm của những người chiến thắng trong trò chơi khởi động. Kéo co puzzle, khiến ai ai cũng tò mò. Hô hô hô, đây là cơ hội của những người đã bị loại ở vòng 1 đây. Bởi vì mọi người có thể dùng số điểm ấy để hồi sinh một người đã bị loại. 2 điểm cho một mạng ở vòng 2, và 5 điểm cho một mạng ở vòng cuối. Đối với lớp chỉ có một điểm, sẽ được khích lệ có thể hồi sinh được một mạng cho lớp mình. Các lớp còn lại hãy dùng điểm số của mình một cách khôn ngoan nhé hố hố. Ồn ào, ồn ào, lời thông báo của thầy hiệu phó vừa dứt khắp ngóc ngách trong trường đều dậy lên một trận xôn xao. Đặc biệt là khu vừa ngoài đường lộ, nơi những thí sinh bị loại đang tập trung, bởi vì sẽ có những người có thể sử dụng số điểm đã đạt được ở trò chơi khởi động để hồi sinh vài người lớp mình. Những lớp đứng đầu như 12S11S110B1 chắc chắn sẽ hồi sinh khá nhiều người, vì điểm số của họ lên đến 2 chữ số. Như vậy thì thất giai nhi đã có thể quay trở lại sàn đấu rồi. Vậy là các lớp đã sử dụng số điểm của mình để tiếp tục sự kiện. Ô, mọi người đang đi đến khu thứ hai của bản thân rồi kìa. Wow, có vẻ các em học sinh xuất sắc hơn sự trông đợi của nhà trường đấy. Trò chơi ngày càng thú vị rồi đây. Mọi người đừng rời mắt khỏi sự kiện sống còn của cao trung Zodiac nhé. Đùa nhau chắc, thầy hiệu phó nhập vai quá rồi đấy. Sử nữ đang trên đường đến khu 27 thấy tiếng thầy hiệu phó vang lên khắp khuôn viên nhà trường, không khỏi lẩm bẩm. Vì ông ấy phát biểu giống hệt trong bộ phim kinh dị trò chơi sinh tồn của Nhật Bản. Thì ra là vậy, mọi ngóc ngách đều có gắn camera là để ông thầy phát sóng cho người ta xem thấy. Hả, sử nữ nghe thấy giọng nói cáu kỉnh như trẻ em đang dỗi. Lại vô cùng ngạc nhiên khi nhận diện được chủ nhân của giọng nói đó. Khóe môi giật giật, Bạch Dương, à dế, nhóc bốn mắt, nhìn thấy sử nữ, Bạch Dương như chiếc nam châm bị hút lại, nhanh chóng quấn lấy đối phương. Ngữ điệu thích thú, cậu chưa bị loại sao? Dài hơn tôi nghĩ đấy. Ây, khắp nơi đều có camera đấy. Sử nữ vội vàng thoát khỏi cái khoác tay của Bạch Dương, ánh mắt láo liên đề phòng xung quanh. Sau đấy thì cằn nhằn, cậu nghĩ tôi là loại vô dụng gì vậy? Chỉ mới vòng một thôi mà, làm như đến vòng cuối rồi không bằng. Ai nghĩ được mọt sách như cậu lại có thể đi tiếp trong cái sự kiện có chủ đề thể chất này đâu. Bạch Dương vẫn không chút e ngại nắm lấy tay sử nữ, nhưng vẫn là bị cậu hất ra, đáp. Ai nói chỉ có chủ đề thể chất, xin lỗi à, thử thách vừa rồi của tôi là tìm ra con ma thật trong một căn phòng đầy ma giả đấy. Hả, chỉ nghe thôi, Bạch Dương đã cảm thấy rùng rợn với thử thách của sử nữ. Quả nhiên, đội trưởng oai vệ Bạch Dương thật sự nhát gan chứ không chỉ sợ phim kinh dị. Nhìn sắc mặt anh, cậu không khỏi bật cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, gương mặt anh bỗng chốc nóng ran vì xấu hổ, vội vàng kẹp cổ cậu trêu đùa. Cười cái gì hả, cậu dám cười bạn cha. Bố, Bạch Dương lỡ miệng thốt ra, nhưng cũng may sử nữ phản ứng nhanh đã giáng một cú vào bụng anh. Rồi khẽ hắng giọng răn đe, Bạch Dương đau đớn ôm bụng, mặt nhăn nhó. Cậu mạnh hơn trước rồi hay sao mà đấm đau vậy? Tôi vẫn như cũ, chỉ là cậu đã yếu đi thôi. Sử nữ cười mỉa mai, ánh mắt mỉa mai, hành động vỗ vai an ủi cũng mang đầy tính mỉa mai Bạch Dương. Vậy để tôi xem, bất ngờ, Bạch Dương rút ngắn khoảng cách lại. Mặt đối mặt với sử nữ, biểu cảm vô cùng gian manh. Tôi yếu đuối có trị được cậu. Cái quái gì, Ano, chẳng phải là anh Bạch Dương đó sao? Trong khi sử nữ đang bối rối thì có một giọng nữ vang lên. Khiến cả Bạch Dương và sử nữ đều giật mình. Sử nữ vội vàng đẩy Bạch Dương ra như một phản xạ. Ai đà à, có cần hất hồi người ta như thế không? Bạch Dương làm bộ mặt hờn dỗi, ánh mắt thâm tình nhìn sử nữ, mà quên mất sự hiện diện của cô gái vừa xuất hiện. Đáp lại, anh chỉ nhận được cái nhìn đầy khinh bỉ của sử nữ. Thiếu điều đạp chết cậu thôi. Sử nữ cơ hồ đỏ mặt hắng giọng phũ phàng. Đoạn cậu nhìn sang cô gái kia, nhắc nhở. Ai tìm cậu kia, hừ, lúc này Bạch Dương với nhìn sang cô gái kia. Đích thực thì đến tận lúc này anh chàng mới nhận biết được sự hiện diện của cô gái ấy. Ngay lập tức anh chàng này đã hốt hoảng rồi trốn sau lưng xử nữ, lắp bắp lên tiếng. "A, ai, tôi không biết người này. A, em xin lỗi." Thấy phản ứng xa lánh của Bạch Dương, khiến cô gái kia bối rồi. Cô vội vàng giới thiệu, "Em là Park Sanhae của lớp 10S1, vừa rồi có chung khu 21 với anh Bạch Dương." "Nhưng có lẽ anh không để ý à, à ừ," Bạch Dương hiểu thì hiểu, nhưng nhát gái thì vẫn nhát. Thái độ dè chừng của Bạch Dương khiến cô nàng cảm thấy tổn thương, vẻ mặt liền buồn bã. Em đã làm gì thất lễ với anh Bạch Dương rồi à, à cái này. Không phải lỗi tại em đâu. Trong khi Bạch Dương bối rối không biết làm sao, thì xử nữ lên tiếng. Cậu vẫn chắn trước Bạch Dương, đối với Park Sanhae, giải thích. Cậu ấy rất nhát nữ giới. Xin lỗi vì đã khiến em khó xử nhé. Nói rồi cậu lại hỏi. Vậy em tìm Bạch Dương có chuyện gì? Dạ, Park Sanhae vẫn chưa tiếp thu sự thật rằng người mình thích lại nhát nữ giới, nên trước câu hỏi của xử nữ, khiến cô không biết nên làm thế nào. Nếu nói thẳng ra, thì có được không? À, em tình cờ thấy anh ấy sau khi chung khu, nên lại chào hỏi thôi à, vì vừa rồi, anh ấy đã vượt qua thử thách một cách rất ngầu. Park Sanhae quyết định tạm thời sẽ giấu đi tâm tư của mình. Cô không muốn người mình thích bị khó xử và sợ hãi. Nói rồi, cô khẽ cúi chào hai người xử nữ, Bạch Dương rồi rời đi trước. Khiến hai người còn lại chẳng phát giác ra điều gì bất thường cả. Mà cậu đang đến khu nào vậy? Park Sanhae vừa rời đi, Bạch Dương lại quay về chú ý đến xử nữ. Cậu đáp, khu 27, what the, cùng khu với tôi sao? Hả, khu 27, hê, xử nữ kinh ngạc nhìn cầu trượt khổng lồ trước mặt miệng giật giật. Đầu tư đến vậy sao? Cứ như công viên giải trí vậy. Ha, giờ cậu mới biết sao? Khu 21 tôi đến lúc nãy là một cái hồ nước rộng lớn đấy. Bạch Dương không mấy bất ngờ khi bắt gặp những cảnh tượng ngoài trời này, bởi vì đây là lần thứ hai anh bước vào khu thể loại ngoài trời. Vậy sao, bình thường không để ý tôi không biết là sân trường mình lớn như vậy đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xử nữ vẫn còn chút kinh ngạc, đoạn cậu quan tâm Bạch Dương một chút, mà vừa nãy thử thách cậu vượt qua là gì? Không phải thi lặn đó chứ? Ha ha ha, cậu nghĩ gì? Bạch Dương bật cười lớn, môi anh cong lên tạo một nụ cười tự hào. Là Flybot đấy, và tôi là người đứng hạng nhất nhé. Chìn chá, Flybot luôn á, đệt nhà trường này đúng là không tầm thường mà. Xử nữ kinh ngạc nhưng không phải kinh ngạc vì thành tích của Bạch Dương. Vô tình làm chàng cừu đau lòng. Này, tôi đứng hạng nhất đấy, ít ra cũng phải khen tôi đi chứ. Cậu hạng nhất cơ à, phản ứng của xử nữ khiến Bạch Dương phồng mũi, đang tính lên tiếng khoe khoang thì xử nữ đã cất giọng trước. Vậy thì cô bé người Hàn lúc nãy được hạng mấy nhỉ? Flybot đâu dễ chơi, cậu quan tâm tôi một chút thì chết người à, Bạch Dương giận dỗi, nhưng vẫn bị xử nữ bơ như thường. A, anh Bạch Dương, lúc này, lại là giọng nữ lạ vang lên, khiến Bạch Dương bất giác trốn lùi ra phía sau xử nữ. Nhìn lại, hóa ra là cô gái vừa nãy Park Sanhae. Thật trùng hợp, em lại chung khu với anh rồi. Park Sanhae vẫn giữ khoảng cách với Bạch Dương, phấn khích cất lời. Bạch Dương cũng cảm thấy thật có duyên, nhưng chỉ mỉm cười qua loa. Vì lúc này anh chỉ hứng thú với sự trùng hợp cùng xử nữ chung khu. Người khác không quan trọng, khu 27 đã đủ người. Ngay lúc này thì giọng nói trong loa vang lên, cánh cửa của khu đã được đóng lại. Trong khi đấy các thí sinh đang ráo rác nhìn nhau và thắc mắc thử thách lần này là gì. Không phải thi nhau chơi cầu trượt đấy chứ. Với sĩ số 20 người chẵn, các thí sinh hãy bắt cặp đôi với nhau để cùng vượt qua thử thách lần này. Có nghĩa là cùng nhau leo lên giật trái bong bóng được treo ở đỉnh. Dốc cầu trượt, đầy xà phòng, thời gian của các bạn bắt cặp là 3 phút, hãy bắt đầu chọn người bạn đồng hành đi nào. Cái quái, gì, mọi thí sinh đều hướng ánh mắt về cái cầu trượt khổng lồ trước mặt. Trông cứ như cầu trượt trong các công viên nước, chỉ khác mỗi thay nước thành xà phòng. Nội việc leo ngược dòng đã vất vả rồi, bây giờ còn cho xà bông vô. Siêu nhân sao, Park Sanhae không để ý nhiều đến thử thách chỉ để ý đến nội dung. Cô nàng vội nhanh chân chạy lại chỗ của chàng trai tóc vàng tự động lên tiếng. Anh Bạch Dưa, khéo thật nhỉ, nhóc bốn mắt, lần này chúng ta phải dựa vào nhau để sống sót rồi. Park Sanhae chưa kịp nói trọn vẹn ý, Bạch Dương đã vô ý cắt ngang lời cô ta và khoác vai với xử nữ, gương mặt vô cùng khoái chí. Xử nữ thì ngẫm nghĩ, có thể hình thức của vòng thứ hai là đồng đội không nhỉ? Quan trọng gì chứ, cứ thế mà triển thôi. Sự vô tư của Bạch Dương và xử nữ khiến Park Sanhae không thể nào chen chân vào giữa hai người được. Ý định muốn bắt cặp cùng Bạch Dương của cô hoàn toàn bất khả thi. dù sao, hai người họ cũng là bạn cùng lớp, hợp tác với nhau là đúng rồi. Park San-hye khẽ thở dài, rồi lẳng lặng rút lui đi tìm đồng đội. Vì cô cũng muốn đi vào vòng kế tiếp, hết giờ, chỉ có 3 cặp đầu tiên mới được đi tiếp nhé. Giờ thì mời các cặp cùng đến vạch xuất phát nào. Đã nghe rõ hiệu lệnh, Bạch Dương và Sử Nữ bước đến chân cầu trượt. Sử Nữ quan sát một lượt cây cầu, nó dài nhưng thoải, và chia ra hai bậc. Bỗng, cậu ghé vào tai Bạch Dương, thì thầm điều gì đó. Bạch Dương ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó thì khóe môi cong lên, trông vô cùng thư thả. Chuyện đó cậu khỏi lo, chẳng có gì Bạch Dương này không làm được cả. 3, 2, 1, bắt đầu, YASSSS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi các cặp đôi khác đang gắng sức leo lên cầu trượt thì Sử Nữ và Bạch Dương lại lùi xa vạch xuất phát những 5 mét. Khiến những người giám sát không khỏi kinh ngạc, tôi tin cậu lần này đấy. Bạch Dương nắm lấy tay của Sử Nữ lần đầu chủ động siết tay nắm chặt lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Chắc chắn khả thi, 1, 2, 3, dứt câu, cả hai chạy thật nhanh về phía vạch xuất phát, đạp lấy đà tại đó mà bật lên, chạm thân cầu trượt rồi tiếp tục chạy lên dần. Tuy nó trơn nhưng nhờ sức bật cao và cái đà đang chạy, Bạch Dương và Sử Nữ là cặp đầu tiên đang đứng ở khúc giao giữa hai dốc trượt. Hừ, tôi đành phải hy sinh thân mình vậy. Bạch Dương nhặng xị một tiếng, rồi tự mình nằm ngang theo chiều của cái bậc giao thoa, vuốt vuốt phần bụng của mình. Kế hoạch của cậu mà không thành thì tôi sẽ đè cậu ra đấy. Bớt biến thái đi, tôi chắc chắn sẽ làm được. Nói rồi, Sử Nữ lấy đà thực hiện động tác lộn người trên bụng của Bạch Dương, với mục đích chân cậu sẽ chạm đến đỉnh trên cùng. Á, Bạch Dương nhăn nhó khi hai tay của Sử Nữ ấn lên người mình. Bộp, được, được rồi, Bạch Dương. Ê, tôi biết rồi. Bạch Dương nắm chặt hai cổ tay Sử Nữ, gắng gượng ngồi dậy khi chân Sử Nữ đã đạp đến đích. Anh gồng mình, nâng hai tay Sử Nữ lên, góp phần đẩy cả người Sử Nữ tiến gần đến đích. Với chiều cao 1m82 của Bạch Dương và 1m73 của Sử Nữ, việc mò ra khẽ vịn của sàn đứng trên đỉnh diễn ra thuận lợi. Thấy Sử Nữ đã lên đỉnh cầu trượt, Bạch Dương liền tháo áo khoác ra, ném lên cho Sử Nữ. Cầm chắc nha, nhóc bốn mắt. Dạ, không có tên nhóc nào có thể cầm chắc được đâu nhé. Sử Nữ bắt bẻ một tiếng, rồi cũng cởi áo khoác. Cậu cột hai chiếc áo lại với nhau, sau đấy, một đầu cột vào khe vịn trên sàn, rồi thả đầu kia xuống cho anh. Có phải ý của tôi hay hơn không? Ha ha, tôi đành phải thừa nhận cậu thông minh thôi. Bạch Dương nắm chặt cái áo, rồi từ từ trèo lên. Tuy có chút khó khăn và chật vật nhưng dù sao cả hai cũng đã thành công trong việc leo lên đỉnh và lấy cổ bong bóng treo trên đó. Sự kết hợp giữa óc phân tích chính xác của Sử Nữ và thể lực xuất sắc của Bạch Dương đã giúp cả hai trở thành hai người đầu tiên vượt qua thử thách cầu huyết này. Ẻo ơi, ướt nhẹp rồi. Sử Nữ nhìn lại cái áo khoác của mình, vừa ướt vừa nhớt nháp dính xà phòng. Bạch Dương cười khầy, qua bên kia dội nước rồi sấy khô kia tên sạch sẽ. Ủa thế hả? Sử Nữ sáng mắt ra khi thấy cái máy sấy khô quần áo, cậu liền bước đến đấy, hóa ra đó là lý do vì sao quần áo của Bạch Dương vẫn khô ráo sau khi hoàn thành thử thách flyboard ở khu trước. Khu 35, SMN, Song Ngư vừa dừng bước trước cửa khu 35, đã vô tình chạm mặt với Thiên Yết. Cách chương.